Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đều đột phá. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đô, Hoàng Cung, Từ Thiên Nhiên một bàn tay hung hăng cầm trong tay giấy viết thư đập trên bàn. Chung quanh nội thị nhóm nhất thời tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Nguyên một đám thân thể run rẩy. E sợ cho cái này lôi đình chi nộ buông xuống trên người mình. Gần nhất những ngày gần đây, đã có không ít nội thị chết tại Từ Thiên Nhiên lửa giận phía dưới. Hỗn đàn, Thánh Linh giáo thật dự định tạo phản sao? Từ Thiên Nhiên khí tức rõ ràng có chút bất ổn. Hắn nhận được cái kia tộc đệ gửi thư, đương nhiên giận tím mặt. Tuy nhiên hắn đối với mình tộc đệ vẫn như cũ mang theo một tia không tín nhiệm. Quất Tử Ly Kỳ mất tích vẫn như cũ là một kiện tâm bệnh. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, mình bây giờ duy nhất có thể một chút tín nhiệm, chỉ có hắn, lần này liền đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Tử thần đấu La Diệp Tịch Thủy tự mình đến tìm tới Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên biểu thị sự kiện này nhất định sẽ nghiêm tra. Tra cái tra ra manh mối. Thế nhưng là, sự kiện này làm sao tra? Hắn mặc dù là đế vương, nhưng chỉnh quốc gia cũng không có khả năng hoàn toàn là một mình hắn định đoạt. Thánh Linh giáo giá trị lợi dụng đã kinh biến đến mức càng ngày càng thấp. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng đi dao động quốc gia căn bản. Từ Viễn Phi cùng hắn hồn đạo đại quân lại là trước mắt trong tay mình chiến đấu năng lực cao nhất. Hồn đạo bộ đội không có khả năng dứt bỏ. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Thiên Hồn Đế Quốc triệt để bị dung nhập vào quốc gia bản đồ bên trong. Nếu như không có phía sau cản tay, không bao lâu, Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc cũng giống như vậy. Đối với điểm này, Từ Thiên Nhiên là không có chút nào lo lắng. Có Thiên Hồn Đế Quốc tư nguyên, Nhật Nguyệt Đế Quốc phát triển biến đến càng thêm thông thuận. Mà đối với Từ Viễn Phi, hắn có tự tin có thể trưởng khống. Từ Viễn Phi rất mạnh, nhưng là từ tiểu tiếp thu được cũng là hoàng thất giáo dục. E ngại cũng phục tùng tại quyền lực. Chỉ cần Từ Thiên Nhiên một ngày không ngã, Từ Viễn Phi liền sẽ không làm những gì. Điểm này, Từ Thiên Nhiên thấy rõ, mà lại vị này tộc đệ có không ít tay cầm ở trong tay của hắn. Nếu như nhất triều bị rắn cắn, như vậy Từ Thiên Nhiên liền sẽ lấy điên cuồng phản kích. Bởi vậy, Từ Thiên Nhiên sau cùng liền hạ xuống một cái ba phải giống như chiếu thư. Cường lực khiển trách, còn nói các loại Từ Viễn Phi tướng lãnh trở về đế quốc thời điểm, lại đối với hắn định tội, nhưng trên thực tế, lại không có bất kỳ cái gì trên thực chất ý nghĩa. Điểm này, Từ Thiên Nhiên lộ ra nhưng đã là có chút không để ý toàn Thánh Linh giáo thể diện. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thánh Linh giáo bên kia nếu như nhìn chung quá nhiều, cả nước hồn đạo sư nhóm làm sao bây giờ? Hoàng thất tông thân làm sao bây giờ? Huân quý nhóm làm sao bây giờ? Thánh Linh giáo tà hồn sư nhóm, vốn là tất cả mọi người bài xích đối tượng, hiện ở thời điểm này, là nên đem bọn hắn dần dần bài trừ ra quyền lực hạch tâm thời cơ tốt. Sau đó tử thần đấu La Diệp Tịch Thủy liền đi. Từ Thiên Nhiên cũng cân nhắc qua có khả năng sẽ xuất hiện Thánh Linh giáo trả thù hành động. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc duy trì dưới, Thánh Linh giáo cũng phát triển rất nhanh. Một số võ hồn phía trên có tỉ vết, biến dị khả năng hồn sư, đều bị bọn họ thu về dưới cờ. Dựa theo tà hồn sư phương pháp điều giáo, mà Thánh Linh giáo tổng bộ ngay tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Coi như Thánh Linh giáo có bất mãn đi nữa, cũng sẽ không để ý tới cơ nghiệp của mình đi. Từ Thiên Nhiên trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh, lập tức biến mất. Đã Thánh Linh giáo liều lĩnh xuất thủ, như vậy không nghe lời chó, là phải thật tốt giáo dục một chút. Tiếp đó, chúng ta như thế nào hành động? Đường Vũ Đồng kết thúc ngắn ngủi bế quan, đem quan sát Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy hai người chiến đấu tiêu hóa một bộ phận. Nhìn về phía một mực vì nàng hộ pháp Tuyết Tiêu Nhiên. Ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu ấm áp. Tuyết Tiêu Nhiên hơi suy nghĩ một hồi. Chúng ta một đường tiến vào Minh Đô đi. Long Tiêu Dao mặc dù nói Mục lão có đồ vật gì lưu cho ta. Bất quá đó là lớn nhất cực kỳ đơn giản nói dối. Nhưng ta cũng rất có hứng thú. Hắn đến cùng tại ẩn giấu lấy cái gì? Đương nhiên, tìm ra Thánh Linh giáo đại bản doanh vị trí là trọng yếu nhất. Nếu như có thể nói, đem nhổ tận gốc cũng không phải là không được. Thu Nhi cũng tỉnh lại, ôm hai đầu gối nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Diệp Tịch Thủy nữ tử này rất đáng sợ. Thu Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên nói, không cho phép một người đi. Tuyết Tiêu Nhiên không biết nên khóc hay cười lắc đầu. Nói, ta cũng không chuẩn bị một người đi a, mà lại Diệp Tịch Thủy nàng thu không nhỏ thương tổn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn vận công sử dụng tử thần hồn đạo khí là không thể nào. Cũng coi như chui chỗ trống đi. Đi thôi, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Mang theo hai nữ dương cánh bay hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sử Lai Khắc Thành, a. Tam Thạch, ngươi tại sao trở lại? Làm Bối Bối nhìn đến từ Tam Thạch thời điểm, không khỏi giật mình kêu lên. Ngươi không cần phải tại Linh Đấu Thành a. Chúng ta Đường Môn Hồn Đạo Sư Đoàn đều phái đi qua. Ngươi làm sao lại trở về rồi? Mà lại các ngươi còn đều trở về. Bối Bối một mặt giật mình nhìn lên trước mặt cùng bạn bè. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, nói. Cái kia vòng xoáy ai nguyện ý thời gian dài ngốc tại đó ha? Ta đều sắp điên rồi. Bối Bối, ngươi nghe ta kể cho ngươi giảng liền hiểu. Ngay sau đó, từ Tam Thạch đem chính mình lúc trước cùng Tuyết Tiêu Nhiên bọn người như thế nào tiến vào Linh Đấu Thành, về sau lại như thế nào trợ giúp Linh Đấu Thành ổn định xuất lực. Thành là Nhiếp Chính Vương. Cùng về sau đủ loại cản tay tất cả đều giảng thuật một lần. Một bên nghe hắn giảng thuật, Bối Bối sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Đấu Linh Đế Quốc bên trong vấn đề, dẫn đến từ Tam Thạch căn bản không có phát huy chỗ trống. Đến lúc nào rồi, thế mà còn trong loạn, một mực làm từ Tam Thạch nói ra Tuyết Tiêu Nhiên. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi xuất hiện. Tại bọn họ lớn nhất thời điểm nguy cấp cứu được bọn họ. Bối Bối thần sắc trên mặt lúc này mới buông lỏng mấy phần. Ngươi cũng thật là phế vật. Thì năm cái phong hào đấu la. Các ngươi đều chịu không được. Tam Thạch, trở về cũng tốt. Ngươi quay đầu thì cho ta bế quan đi. Không trùng kích đến phong hào đấu la thì đừng đi ra. Bối Bối tức giận nói. Từ Tam Thạch hừ một tiếng. Nói, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Trùng kích phong hào đấu la nào có đơn giản như vậy a? A, không thể nào, ngươi không phải là. Bối Bối cười hắc hắc, có chút đắc ý nói, ngươi gặp việc vui tinh thần thoải mái, không biết vì cái gì, từ khi Tiểu Nhã chữa khỏi về sau, tu vi của ta tốc độ tăng lên thì tăng nhanh hơn rất nhiều. Có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tiểu Nhã cũng đột phá. Trước mấy ngày vừa đi truyền linh tháp bên kia cùng Lam Ngân Hoàng dung hợp. Hiện tại, chúng ta Đường Môn thế nhưng là lại nhiều hai tên phong hào đấu la nha. Cho nên, các người tất cả mọi người phải cố gắng lên. Đúng, Tiêu Nhiên sư đệ cùng Vũ Đồng đã đồng thời xuất hiện. Nói như vậy, Tiêu không sai đã hoàn toàn khôi phục rồi. Từ Tam Thạch một mặt hậm hực nhìn lấy Bối Bối. Cho tới nay, tu vi của bọn hắn đều không khác mấy. Hiện tại Bối Bối lại nhưng đã thành tựu phong hào đấu la. Đôi hắn thật đúng là không nhỏ kích thích. Tiểu sư đệ đều đang trùng kích phong hào đấu la. Người thật sự là càng sống càng trở về a. Bối Bối nhìn lấy từ Tam Thạch chật chật lên tiếng. Từ Tam Thạch biến sắc. Cái gì? Tiểu sư đệ cũng sắp trở thành phong hào đấu la. Xong, cái này muốn bị đuổi kịp thật mất mặt ném về tận nhà.